Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, chị Y cũng đi ra. Mặt mũi vẫn còn tái nhợt. Cô ấy kể sơ qua chuyện mái tóc ma quái chui vào phòng đêm qua. Nghe xong, sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Không phải phó bản này G.I.E.C người cần điều kiện kích hoạt sao? Chúng ta đều hành động cùng nhau. Chẳng lẽ hai cô lỡ kích hoạt gì rồi? Một ca sĩ nổi tiếng chen vào. Nói không chừng tối qua lúc nữ quỷ nhập vào người, Lê Chi đã dọa cô ta bằng dao, nên giờ cô ta rình trả thù. Lúc này, Triệu Loan cũng đi tới. Nhíu mày hỏi, cô nói sau khi nghe tiếng va chạm, một lúc sau mới phát hiện tóc chui vào phòng. Trong khoảng thời gian đó, cô ta làm gì ở ngoài sân? Điền Minh Kiệt, một diễn viên hài, lập tức góp lời, chắc là cô ta đứng trước cửa sổ, lần lượt thưởng thức dung nhan khi ngủ của từng người chúng ta. Triệu Loan, người chơi khác nhịn không được bật cười. Đây không phải chuyện hài đâu, là chuyện hài cốt đấy. Anh làm ơn kiềm chế bệnh nghề nghiệp lại dùm. Trong lúc cả nhóm còn đang bàn tán, hai người chơi cùng phòng với Phùng Chính Hạo bỗng hốt hoảng chạy ra. Không thấy Phùng Chính Hạo đâu cả. Cả sân bỗng im bặt. Mọi người nhìn nhau. Lúc này mới nhận ra đúng là thiếu mất một người. Một trong hai người bạn cùng phòng THDC nói. Mộng Vân Thường, sáng nay khi chúng tôi tỉnh dậy đã không thấy anh ấy đâu. Ban đầu còn nghĩ anh ấy ra ngoài, nhưng nãy giờ tìm khắp sân cũng không thấy. Người còn lại hoang mang tiếp lời. Khu nhà này có 6 phòng, diện tích cũng chỉ vậy thôi. Nếu không cố tình trốn thì tuyệt đối không thể không tìm được người. Trong phó bản đầy rẫy nguy hiểm như thế này, chẳng ai lại dại dột chơi trò trốn tìm. Đám người chơi lần lượt tiến vào căn phòng của ba người kia. Căn phòng này bày trí giống hệt phòng bọn họ, bình thường đến mức không có lấy một điểm khả nghi. Nghĩ tới chuyện mớ tóc G.I.E.C người mà chị Y vừa kể, cả nhóm cẩn thận kiểm tra cửa sổ cạnh giường, nhưng lục tung lên cũng chẳng thấy lấy một sợi tóc nào. Hơn nữa, nếu nữ quỷ thực sự dùng tóc để đoạt mạng, theo lẽ thường phải để lại T.H.I.T.H.E mới đúng. Thế nhưng nơi này trống rỗng, chẳng có xác C.H.E.T nào, cũng chẳng có dấu vết răng co. Một người đàn ông cao lớn cứ thế biến mất không một tiếng động, tựa như tan vào trong không khí. Điều đáng sợ hơn là bọn họ còn chẳng biết được Phùng Chính Hạo đã kích phát điều kiện tử vong gì. Người chơi ở cùng phòng với anh ta đã sợ đến khóc nấc. Nức nở nói, trên người anh Phùng có mang theo đạo cụ trừ tà. Anh ấy đã khoe với bọn em rồi mà. Nghe vậy, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Có đạo cụ phòng thân mà vẫn C.H.E.T lặng lẽ thế này. Nỗi sợ hãi từ cái C.H.E.T vô hình lập tức lan tràn trong lòng từng người chơi. Không khí đè nén đến mức khiến người ta nghẹt thở. Triệu Loan liếc mắt qua đám người mặt trắng bệch kia, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, rồi chẳng nói chẳng rằng quay lưng bước ra ngoài. Có người chơi giật mình tỉnh táo lại, vội vã đuổi theo. Anh Loan, anh đi đâu vậy? Triệu Loan lười quay đầu, chỉ nhàn nhạt đáp, đi ăn sáng, ăn xong còn phải lên trấn tìm thêm manh mối. Dù trong lòng có bất mãn việc Triệu Loan từng đẩy đồng đội ra làm mồi nhử, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận rằng thực lực cá nhân của anh ta rất mạnh. Ở phó bản trước, chính Triệu Loan đã dẫn dắt những người còn lại sống sót vượt qua. Hôm qua còn nghi ngờ anh ta, hôm nay chứng kiến đồng đội mình bốc hơi trong một đêm, tất cả đều sợ đến vỡ mật. Đi theo Triệu Loan có thể có một con đường sống, ai cũng ngầm nghĩ như vậy. Dù gì thì anh ta cũng không thể mỗi lần đều lấy đồng đội ra hy sinh được. Thế là một nửa người chơi lập tức đi theo Triệu Loan. số còn lại thì dồn ánh mắt về phía Lê Chi. Trong vô thức, cả đội đã chia làm hai phe. Lê Chi bình tĩnh lên tiếng, thu nước mưa cất kỹ trước đã, xong rồi đi ăn sáng. Nhà ăn cách khu nghỉ không xa, hôm qua bọn họ đã đi qua nên ai cũng nhớ đường. Người làm thấy khách tới thì lập tức bê đồ ăn sáng lên. Nhà họ Kim quả nhiên giàu có, ngay cả bữa sáng cũng bày biện cực kỳ phong phú. Mọi người đang ăn uống qua loa thì quản gia Trần bất ngờ xông vào. Sắc mặt ổn trọng thường ngày nay đầy hoảng hốt. Ông ta THDC nói, sao lại có người của các vị CHET đuối trong hồ sen rồi? Lê Chi đặt đũa xuống, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Có người kinh hãi hỏi, chết đuối, ai cơ? Quản gia Trần lau mồ hôi trên trán, giọng nói nôn nóng, chính là người hôm qua đi cùng các vị. Chúng tôi vừa vớt được xác anh ta ở hồ sen. Triệu Loan lập tức đứng bật dậy, lạnh lùng ra lệnh, dẫn đường, cách Trương.